Con rể là thần y, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Lực đầu tiên là sững sờ. Sau khi anh nghĩ thông suốt, ông chủ Lâm không phải người nơi này. Ở chỗ này mua một cửa tiệm thuốc, khẳng định là muốn mua nhà. Điều chỉnh lại tâm trạng, Cao Lực biết gì nói nấy. Phụ cận quanh đây xác thực có hai nơi căn hộ tương đối an tĩnh. Một chỗ là biệt thự cảnh núi. Ở thạch cảnh khu, có nhà có sân riêng biệt, chỉ là giá tiền nơi đó tương đối cao hơi một chút. Mặc dù giá cả cao, nhưng hoàn cảnh cũng thật không tệ. Người hơi có chút điều kiện, đều sẽ lựa chọn ở chỗ này ngủ lại. Ông chủ Lâm cũng không phải người thiếu tiền, bởi vậy anh mới dám đưa ra phòng ở của mấy cái địa phương này. Còn có chính là ở phía trên căn hộ có con sông nhỏ. Chẳng qua là nơi cư trú. Lại là tiểu khu mới. Bên trong bất luận là vấn đề bảo an, vẫn là chất lượng đồ đạc, đều không tệ. Hai địa phương này đều là nơi mọi người chen phá đầu cũng muốn đi vào. Đại đa số những ông chủ lớn đều sẽ lựa chọn biệt thự riêng biệt. Không vì cái khác, liền muốn sự yên tĩnh. Anh dẫn tôi đi xem căn hộ ở thạch cảnh khu. Cao Lực gật đầu nhẹ. Nơi này là địa phương anh sinh hoạt từ nhỏ đến lớn. Không có người so với anh quen thuộc hơn. Hai người là đón xe đi. Cao Lực hỏi, ngài không có mua xe sao? Sau lại nghĩ cách nói chuyện của mình không ổn. Vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không có ý tứ gì khác. Tôi chính là, Lâm Thần lắc đầu, cũng không hề để ý cách nói chuyện của anh ta. Anh không phải người hẹp hòi, cũng không thích người bên cạnh câu nệ như thế. Bởi vì phiền phức, cho nên mới không có mua. Lái xe xác thực khá là phiền toái. Anh không thích. Thiết, tài xế ngồi phía trước mặt lộ ra khinh thường. Hắn thấy Lâm Thần thật sự chính là loại người thích khua môi múa mép. Không có tiền thì không có tiền, còn ở nơi này giả làm đại gia cái gì. Những người có tiền, họ dù là mình không lái xe, cũng sẽ thuê tài xế lái xe. Làm sao giống bọn hắn ở chỗ này đón xe. Nói tới nói lui còn không phải nghèo. Căn bản không có tiền mua xe. Mà quan sát lại tên tiểu tử này cũng không phải là người địa phương. Khẩu âm nói chuyện mang một luồng mùi vị nghèo kiết hủ lậu. Cũng chỉ có thể lừa gạt bằng hữu của mình một chút, tìm cho mình một chút mặt mũi. Cao Lực rõ ràng có thể cảm giác được tài xế phía trước bất thiện. Cảm thấy hắn có phải hiểu lầm cái gì không? Bởi vậy giải thích, đây là ông chủ của tôi. Ở chỗ này dàn xếp xong xuôi, về sau sẽ mua xe. Lời giải thích của anh như vậy càng làm sự hiểu lầm sâu hơn, càng khiến tài xế cảm thấy buồn cười hơn. Nhìn qua tuổi tác của tiểu tử kia cùng cậu ta không xê xích bao nhiêu, lại có thể trở thành ông chủ của cậu ta. Đây không phải một chuyện cười lớn sao? Tôi nhìn cậu là người địa phương đi. Cậu cũng không cần vì mặt mũi của bằng hữu mà tổn hại mình. Tài xế vừa nói vừa không nể tình chế giễu. Hắn sống khoảng 40 năm. Lần đầu tiên gặp người anh em nghĩa khí như thế. Chỉ tiếc là mắt nhìn người của cậu ta không được tốt. Cao Lực tức đến mức mặt đỏ tới mang tai. Cảm thấy cũng là bởi vì mình lắm miệng, mới khiến cho Lâm Thần lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường. Bây giờ chúng tôi muốn đi tới khu thạch cảnh. Ở nơi đó anh ấy sẽ mua một căn hộ riêng biệt. Ông nên chuyên tâm lái xe đi. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn cách ăn mặc của Lâm Thần, bất đắc dĩ lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, vì cái gọi là thể diện, thật là một chút lòng tự trọng cũng không cần. Huống chi, thạch cảnh khu đó là địa phương gì? Nói là tấc đất tấc vàng cũng không đủ. Liền hai cậu thanh niên này dáng vẻ cà lơ phất phơ, quần áo toàn thân cao thấp cộng lại, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 200 khối. Lời không hợp ý thì không nên nói thêm nửa câu. Tài xế cũng không cùng nói lời vô nghĩa với bọn hắn nữa. Cảm thấy hai người trẻ tuổi này đã không cứu nổi. Người của công ty bất động sản đều đứng ở ngoài cửa. Thấy xe sang trọng liền sẽ nghênh đón. Tay trái cầm nước, tay phải cầm dù. Người trên xe còn chưa bước xuống, trước hết đã có nhân viên đem dù mở ra. Trước bọn hắn, có một chiếc xe con màu đen lái vào. Nhân viên tiêu thụ lập tức nghênh đón, hỏi han ân cần, từ bên xe tiến vào cửa hàng. Toàn bộ hành trình nhân viên tiêu thụ đều đi theo. Nhưng khi xe taxi của bọn họ vừa dừng ở cổng, vừa mới chuẩn bị xuống xe liền có người tới xua đuổi. Các ngươi đi nhanh lên, lái lên phía trước một chút đi, đừng cản trở đường của người ta. Chấm, tài xế lập tức cảm thấy trên mặt tối tăm, một cước đạp mạnh chân ga lái ra ngoài thật xa, dừng xe tại một góc hẻo lánh. Oán trách nói, cậu xem một chút, cửa còn chưa đi đến, liền bị người khác đuổi ra ngoài. Các cậu nếu tới nơi này nộp đơn xin việc, để cho tôi dừng ở cổng là được rồi. Làm gì để cho tôi lái vào đây? Làm hại ông dừng xe vô duyên vô cớ bị mắng. Thật sự là càng nghĩ càng nén giận. Cao Lực cũng không nghĩ tới, gặp phải nhân viên tiêu thụ mắt chó coi thường người khác như vậy. Nhưng trước tiên vẫn là thanh toán tiền xe đã. Lần này nhưng hay rồi. Tài xế càng xem thường Lâm Thần hơn. Trước khi đi ông còn nói với Cao Lực, cậu nhưng phải cẩn thận những người ăn uống miễn phí, lấy danh nghĩa bằng hữu, tâm địa xấu xa hơn so với ai khác. Nói xong một cước đạp chân ga, trực tiếp lái xe ra ngoài, cũng không dám nhiều ngừng một giây đồng hồ, sợ lần nữa sẽ bị những nhân viên tiêu thụ xua đuổi. Những người tuổi trẻ kia ra mặt dày, có thể chịu đựng được, nhưng không có nghĩa là ra mặt của ông cũng chịu đựng được. Sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ không có bị người khác vô lý xua đuổi như thế. Đều phải cảm tạ hai người trẻ tuổi kia ban tặng. Lúc đầu bọn họ cách cửa rất gần, hiện tại dừng xe ở nơi hẻo lánh, phải đi hơn mấy trăm mét mới đến. Ông chủ Lâm, vừa rồi ngài tại sao không phản bác? Ông ấy nói ngài như vậy. Cao Lực nhớ tới sắc mặt vừa rồi của hai người kia, thật hận không thể vén tay áo lên cùng bọn hắn đánh một trận. Lâm Thần là người trong cuộc tỏ vẻ không quan trọng. Anh nhìn về phía Cao Lực lòng đang đầy căm phẫn, vô cùng không để ý nói. Bất quá là khách qua đường trên thế gian, thời gian gặp chỉ là thoáng qua, tôi cùng bọn hắn so đo làm gì? Cao Lực không rõ anh nói là có ý gì, đứng tại chỗ ngẩn người, nhìn thấy anh đi xa liền đuổi theo. Ông chủ, giống loại tiểu nhân này, ngài càng không tính toán với hắn, hắn càng khi dễ ngài, tựa như người tài xế vừa rồi, còn có nhân viên tiêu thụ kia, trời sinh điệu bộ là muốn ăn đòn, đổi thành cậu tính tình nóng nảy, hiện tại không chừng đã đánh cho tiến vào bệnh viện, hoặc là tiến vào đồn công an. Lâm Thần cười cười, không nói gì, nếu đổi thành anh trước kia, nói không chừng anh còn dùng mấy phần tâm tư, nhưng tới cảnh giới hiện tại, anh tu luyện không chỉ là thân, cũng bắt đầu tu tâm. Điều kiện cơ bản nhất của năng lực tu luyện tinh thần chính là tu tâm. Anh không phải bỏ mặc tiểu nhân nhảy nhót, chẳng qua là cảm thấy không phải lúc, còn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Nói mấy câu không đau không ngứa cũng không tạo bất cứ tổn thương nào đối với anh. Nếu như anh cao hứng, anh nhấc nhấc tay liền thả. Nếu như không cao hứng thuận tay liền thu thập, không ảnh hưởng toàn cục. Trời nắng chang chang, mấy trăm mét đường đi đến Cao Lực còn đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng Lâm Thần lại ngay cả một chút mồ hôi cũng không có. Thậm chí còn tản mát ra nhẹ nhẹ mát lạnh. Đây chính là tu thân mang tới chỗ tốt. Coi như không ở bên trong điều hòa không khí, mặt trời nóng bức, anh cũng có thể dương dương tự đắc. Cách chương.